Tiên ma đồng tu, chương 1897, chiến sĩ xuất binh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 1897, chiến sĩ xuất chinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam Cương Tây Bộ, một cái giản dị trại trong, trụ sở rất đơn sơ, diện tích lại rất lớn, kéo vài trong. Ngọc Linh lung bụng đã có chút cổ, nàng chính là bị Diệp Tiểu Xuyên an bài ở chỗ này chờ sanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này Ngọc Linh lung mặc miêu cương bách sắc quần áo và trang sức, trên đầu bọc lấy khăn trùm đầu, thoạt nhìn cùng chu vi miêu cương nữ tử không có gì bất đồng, chính là thật xinh đẹp, luôn có thể đưa tới rất nhiều nam tử quay đầu lại. Tại một cái bờ sông nhỏ, rất nhiều nam cương phụ nữ đang tại dùng chày gỗ giặt quần áo, Ngọc Linh lung không có rửa, những thứ này việc nặng nàng rất ít làm, giờ phút này nàng làm một chuyện so với làm việc nặng càng thêm làm cho người giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì nàng tại làm nữ công, theo Trảm Tương Tư đến Tú Hoa Trâm, bắt đầu còn có chút không thói quen, trong khoảng thời gian này đến cũng chậm chậm thói quen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng đang tại cho một tấm vải thượng dùng tơ vàng thêu lên đồ án, không phải hoa gì hủy a, các loại cái này đồ án còn rất cổ quái, nhìn kỹ dĩ nhiên là một chỉ buồn nôn con rơi. Con rơi tuy nhiên lớn lên khó coi, nhưng là Cát Tường ý tứ tại Trung Thổ cùng Nam Cương, đều có cho hài nhi thêu con rơi đồ án truyền thống, ngụ ý vì nhiều phúc. Đó có thể thấy được đó là một kiện rất nhỏ hài nhi xiêm y, phía trên một kiện thêu ba con bay lượn con rơi, đây là Ngọc Linh Lung trong khoảng thời gian này đến nay thành quả chiến đấu, hiện tại nàng đang tại vì thứ tư chỉ con rơi đồ án liều chết tương bác ý định vào ngày mai hừng đông trước thêu ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến, thêu lên, cách đó không xa nơi chú quân bỗng nhiên hỗn loạn đứng lên, tiếng kèn ô ô vang lên, những cái. Kia nam cương phụ nữ nhao nhao đứng lên, nguyên bản hoan thanh tiếu ngữ bờ sông, bỗng nhiên biến thành có chút áp lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu vi còn có một chút nam tử, nghe được hào âm thanh về sau, bắt đầu hướng nơi chú quân phương hướng chạy trốn. Ngọc Linh lung thu hồi kim thêu tuyến, nâng cao cái bụng đi theo những cái. Kia phụ nữ cũng đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy không ít nữ tử mặt lộ vẻ nước mắt, nàng nhịn không được hỏi ngày bình thường quen biết một cái miêu tộc thiếu nữ, nói. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Này miêu tộc thiếu nữ đau thương nói. Đây là tập kết hào, nam nhân đám bọn họ phải xuất chinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vào nơi chú quân phụ cận quả nhiên thấy thiệt nhiều nam tử cầm trong tay binh khí theo từng cái phương hướng chạy ra, đại bộ phận chiến sĩ còn nắm thấp bé la ngựa thượng lưng đeo rất nhiều thứ đồ vật có lương thực cũng có một bó chói mũi tên. Gocchuyenaudio.com, ai cũng biết địch nhân mạnh cỡ bao nhiêu, Thanh Long Cốc cùng Tiểu Thạch Lâm chiến đấu, Nam Cương năm tộc đầu nhập vào trăm vạn binh lực trở về không đến bảy thành, cùng mặt khác chiến tranh không giống với, hầu như không có thương tổn binh, những cái kia chưa có trở về toàn bộ chết trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ cũng đều biết chuyến đi này chỉ sợ kiếp này lại không đoàn viên ngày. Vì trận này chết tiệt chiến tranh, Nam Cương bỏ ra rất nhiều, 14 tuổi đến 50 tuổi nam tử, đều mặc giáp ra trận, bảo hộ gia viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám choai choai thiếu niên, mang theo sáng loáng loan đao, ở trần, trên đầu bọc lấy khăn trùm đầu, đang tại cũng một đám phu nhân cáo biệt. Một cái choang tộc nữ tử, lôi kéo một cái thoạt nhìn tuyệt đối không có vượt qua 14 tuổi thiếu niên, nhét vào sắp xuất phát đại quân trong đội ngũ. Hắn còn nhỏ như vậy, thậm chí còn không có một thớt thấp bé la ngựa cao thế, nhưng thiên giới chiến sĩ nhưng là mỗi cái người cao mã đại, nhất là cự nhân chiến sĩ cao tới mấy trượng, binh khí trong tay khoảng chừng mấy trăm cân nặng. Hắn như vậy một cái thiếu niên gầy yếu, lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến trường thì có ích lợi gì đâu. Ngọc Linh lung hiện tại mang hài tử tình thương của mẹ ngược lại là phiếm lạm, nàng muốn tiến lên khuyên bảo cái kia nhẫn tâm mẫu thân, lại phát hiện cái kia vừa mới đem con mình nhét vào đại quân trong đội ngũ nữ tử, không có bất kỳ thương tâm khổ sở, mà là một cái sức lực vô ích. Nằm vai, nói xong Nam Cương thổ dân ngôn ngữ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Nam Cương thời gian sống lâu, Ngọc Linh lung cũng có thể nghe hiểu đi một tí, nguyên lai nữ tử kia tại đối với chính mình nhi tử nói. Phụ thân của ngươi cùng đại ca, đều đã bị chết ở tại Thanh Long Cốc, ngươi là trong nhà duy nhất nam đinh, ngươi muốn vì bọn họ báo thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia thiếu niên gầy yếu trùng trùng điệp điệp gật đầu, vung vẩy loan đao, lớn tiếng gào thét. Ta nhất định sẽ chặt xuống địch nhân đầu lâu. Đại quân xuất chinh tự nhiên muốn uống tráng đi rượu kiểm kê về sau, cái này cực lớn trong doanh địa tổng trung tập kết 5 tộc chiến sĩ 6.734 người, những cái. Kia phu nhân bắt đầu xuất động ôm một chồng chất hắc bát sứ, phân phát cho từng cái nam nhân, đằng sau còn. Có mang theo đại bình rượu phu nhân cho mỗi cái nam nhân trong chén đều đổ một ít rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tửu thủy không nhiều lắm, bởi vì chiến sự nguyên nhân, Nam Cương thiếu rượu đã có một tháng, những rượu này vẫn là hắn và còn Nico theo trung thổ mang đến, mỗi người chỉ có non nửa chén. Một cái lão nhân run rẩy đứng ở chỗ cao nhất, giơ tay lên trong bát rượu, 6.734 vị sắp xuất chinh dũng sĩ cũng đều chậm rãi giơ lên bát rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão nhân dùng Nam Cương ngôn ngữ dõng dạc nói một trận động viên mà nói, cuối cùng lớn tiếng gào thét la lên đi ra cũng không phải Nam Cương ngôn ngữ, mà là trung thổ ngôn ngữ. Hắn lớn tiếng nói, phong, phong, gió lớn, góc chuyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mặt chiến sĩ cũng đi theo hô lớn, phong, phong, gió lớn, lão nhân ngửa đầu uống một ngụm rượu, lại lần nữa gào thét nói. Chiến, chiến, tử chiến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các chiến sĩ đồng dạng là uống một ngụm rượu phía sau, hô lớn. Chiến, chiến, tử chiến, ngay sau đó tất cả bát rượu đều bị dùng sức quăng xuống đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người cao lớn Nam Cương dũng sĩ, giơ cao lên đại kỳ kêu lên. Xuất phát, nhìn xem đại quân thúc đẩy, sau lưng trong doanh địa những cái. Kia phu nhân bắt đầu ngọn nguồn dùng Nam Cương ngôn ngữ ngâm sướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung nghe được trong tiếng ca 7-8 phần ý tứ, là một đầu tiễn đưa ca khúc, hơn nữa còn là nguồn gốc từ trung thổ Tần Phong. Không có quần áo, chẳng qua là bị dài biên đã thành dùng Nam Cương ngôn ngữ ngâm sướng đi ra. Bị khinh bỉ không khí bị nhiễm, Ngọc Linh Lung cũng nhẹ nhàng là ngâm sướng. Há viết không có quần áo, cùng tử cùng bào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường xuất chinh dũng sĩ đều biến mất trong rừng phía sau, lúc trước đem con của mình nhét vào đại quân đội ngũ chính là cái kia phu nhân, phốc thông một tiếng ngồi trên mặt đất, khóc chính là khóc như mưa. Trong doanh địa có thể nắm chặt loan đao nam nhân toàn bộ đều rời đi tại nam nhân trước khi đi, những cái. Kia phụ nữ và trẻ em không có một cái nào thút thít nỉ non, nhưng khi bọn hắn toàn bộ biến mất tại rừng nhiệt đới lúc tiếng khóc rung trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyến đi này chỉ sợ thật sự là thiên nhân vĩnh cách, kiếp này lại vô tướng thấy ngày. Ngọc Linh Lung lúc trước chứng kiến những cô gái này mỉm cười vui vẻ đưa tiễn nam nhân xuất chinh, còn tưởng rằng những thứ này Nam Cương nữ tử đều là ý chí sắt đá. Không nghĩ tới nam nhân đi rồi, các nàng là như thế thương tâm tuyệt vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này làm cho Ngọc Linh Lung trong nội tâm cảm thấy có chút đau thương, nhớ tới này đầu tại Tây Vực chi địa ai cũng khoái bi tráng thơ cổ. Bồ đào rượu ngon chén dạ quang, dục vọng ẩm tì bà lập tức thúc. Túy nằm xa trường quân không ai cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nhẹ nhàng mặc niệm mấy lần, trong mắt đã có nước mắt. Trong bụng hài tử cải biến nàng, nếu là trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không vì vậy tình cảnh lưu nửa giọt lệ thủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Căn cứ đời sau đưa vào ngọc giản tàng động ghi lại tại Hạo Kiếp. Nam Cương Thiên trong ghi lại, Mộc Vân Phong vây lúc Nam Cương các nơi cùng sở hữu lớn nhỏ 17.493 chi đội ngũ nhận được tập kết mệnh lệnh, Miêu Tráng, Lê Thổ, Núi Cao cùng Nam Cương người Hán, tổng trung xuất động chiến sĩ 583.006.000 hơn người. Góc truyện audio.com. Tại đây một hồi dài đến 20 nguyệt Nam Cương đại hội trong chiến đấu, Nam Cương các tộc tả hữu tổng trung xuất động chiến sĩ hơn 900 vạn, dị tộc hơn 20 vạn, thiên bức tộc 470 vạn, sau khi chiến đấu công tác thống kê chết trận giả cao tới 6 thành, giết địch hơn 30 vạn, thật lớn kềm chế thiên giới lục đại trong quân đoàn cuồng nhân, khô lâu cuồng nhân tam đại quân đoàn, ngày giảm bớt trung thủ chính diện chiến trường áp lực. Giao diện cho điện thoại.